Diệp Phàm với Tân Trảm Đạo ẩu đả cổ vương cấp thánh, nếu truyền ra, nhất định chấn kinh thiên hạ. Trước mặt tiến vào cấm địa sinh bệnh đã nửa khắc, Diệp Phàm rốt cuộc lộ ra một vẻ lo âu, không thể dây dưa thêm, không có thời gian giằng co. Giờ khắc này trở đi, thế công của hắn càng thêm linh hoạt, tóc đen rối tung, nắm tay màu vàng đánh tới, tiếng sấm đổ vang như là từng tia chớp đan vào đánh lên người Hoắc Thản, máu tươi vọt ra, khớp xương kêu lên không ngừng. Hoắc Thản kêu to, một cánh tay bị vặn gần người ẩu đả, so ra kém Diệp Phàm, có đấu chiến thánh pháp diễn biến ra đủ loại tán thủ, ở vào tình thế bất lợi, xương tay gãy rời. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng sát, trường chỉ đánh ra trăm ngàn lần, rồi sau đó dùng sức giật một cái, cánh tay trái của Hoắc Thản rời ra, máu tươi ồ ồ phun ra, xương trắng ẩn. Hoắc Thản kêu to, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, rõ ràng thành thánh rồi lại bị một kẻ Trảm Đạo vặn gãy một cánh tay, gặp thường nặng bậc này. Diệp Phàm nhanh chóng rút lui, né khỏi máu tươi đầm đìa đánh vào. Hắn đem một tay thánh nhân bẻ gãy xuống, dùng sức ném xuống đất, nhuộm đỏ cả mặt cỏ. Hoắc Thản như thú hoàng bị thương, con ngươi màu đỏ tuy rằng bất một tay, nhưng cũng uy hiểm tới cực hạn, hóa thành một vệt màu tím vồ tới Diệp Phàm. Một trận chiến sống mái lại đổ ra. Diệp Phàm cố trấn định, ném mũi nhọn công vào mấy chỗ suy yếu, thần như rào lòng nhảy vọt lên, lúc lại như đại bàng tung cánh, lúc thì như trần long ra biển, vùng hai nắm tay phong lôi mãnh liệt, sấm rền chớp giật, lực lượng thuần thân thể ở cấm địa thái cổ phát huy ra đến mức độ này coi như là nghịch thiên lắm rồi. Diệp Phàm một kích lục đạo luân hồi quyền, không có kim quang bắn tóe, nhưng lại có vô địch quyền ý ẩn giấu bên trong, đánh đến xương ngực của Hoắc Thản, phát ra một tiếng xương nứt, cả lồng ngực lõm vào khiến hắn phun ra một búng máu tươi. Đại thế đã mất, Hoắc Thản xong rồi, nguy kịch rồi, khó có thể xoay chuyển bại cục, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Ta là cổ thánh, người muốn đồ thánh giành chấn thiên hạ, không có khả năng, ta sẽ không cho người như nguyện, ít nhất cũng phải kéo người chết cùng, Hoắc Thản rống giận. Hắn có thể tưởng tượng, một khi Diệp Phàm giết hắn sẽ gây ra gợn sóng lớn như thế nào, tất sẽ đổi danh sử sách tu luyện, mà hắn sẽ trở thành kẻ thất bại, làm nổi bật chiến tích của Diệp Phàm, cũng bị ghi vào sử sách, trở thành kẻ làm nền đáng buồn nhất. Một người danh chấn cổ kim, một người sẽ trở thành đá kê chân, làm ví dụ phản diện, chỉ mới nghĩ tới khiến cho hắn huyết khí không ổn, thân thể muốn nổ tung. Mi tâm của hắn chợt lóe hào quang, đúng là muốn mạnh mẽ vận dụng thần thức, lực cường đại của mình. Một người tí hon màu tím xông ra khỏi trán. Hoắc Thản kêu lên một tiếng thảm thiết, nguyên thần vừa ra liền xuất hiện những vết rách. Người tí hon màu tím kêu thê lương nhưng vẫn bay về phía Diệp Phàm. Đây có lẽ là thủ đoạn duy nhất hắn có thể tổn thương đến Diệp Phàm. Diệp Phàm rất dứt khoát, từ sau lưng rút ra một cây cồn gỗ giống như kiếm, giống như giản, phong cách cổ xưa tự nhiên, hai tay cầm bổ thẳng nguyên thần của hắn. Người tí hon màu tím không thể né tránh, đường trường bị đánh tan 1/3, phát ra một tiếng kêu to bi thảm vô cùng, cả người đổ tung trở về xương cốt. Diệp Phàm làm sao có thể bỏ qua một cơ hội như vậy? Tay cầm đả thần tiên, một bước mười mấy trượng tới gần, phốc một tiếng vụt lên xương trán, khiến đầu của hắn gần như nát ra, xuất hiện một đám vết rạn. Không thể là không nói, thân thể của thánh nhân thật sự rất chắc chắn, nếu là người thường sớm trở thành tro bụi từ lâu. Hoắc Thản bị thương nặng, thân thể lảo đảo và cực nhanh lui ra sau. Nhưng lục đạo luân hồi quyền của Diệp Phàm lại phóng tới, đánh bay ra ngoài trăm trượng, trước khi hắn rơi xuống đất lại bị đuổi kịp. Diệp Phàm bắt lấy cánh tay phải còn lại của hắn, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe đánh rắc một tiếng, xương cốt gãy rời, máu tươi trào ra. Hoắc Thản hoàn toàn mất khả năng xoay chuyển chiến cuộc, cánh tay phải cũng bị giật xuống. Đổ thánh sắp xảy ra, ai cũng không thể ngăn cản. Diệp Phàm đem cánh tay máu chảy đầm đìa kia xuống, chân phải giơ lên cao, sau đó dùng sức đá ra ngoài. Hoắc Thản kêu thảm thiết, xương cột sống gãy rời, nửa thân trên gần như nát đi, máu thịt bay tung tóe, hằn vằn ra mấy trăm trượng, khó có thể nhúc nhích một chút. Lực lượng của Hoang mãnh liệt, máu và thịt của hắn khô bại, suốt cuồng khó có thể đối kháng, khó có thể dãy giụa. Diệp Phàm nhặt trường kim màu vàng đợt, phốc một tiếng đâm xuyên thân thể, khiến cho hắn kêu lên. Tay trái cầm đả thần tiên đánh về phía trán của hắn. Mưa máu bay tán loạn, nguyên thần Hoắc Thản bị chấn ra, lập tức bị tước hơn phần nửa. Người tí hon màu tím ở trong cấm địa thái cổ, mất thần thể che chở, gần như lập tức khô cạn mà chết đi. Đổ thánh ngay tại hôm nay,

chắc chắn sẽ có đại loạn lầm đầu. Thế giới này tất nhiên sẽ đại loạn ngay.